Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Minh Anh có tựa đề là Ác Nghiệp Gì Ghẻ. Bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Ác Nghiệp Gì Ghẻ tác giả Minh Anh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một cái tát thật mạnh của Long với người vợ đang mang bầu của mình trong một căn nhà nhỏ ở vùng ven biển. Tiếng sóng biển vẫn rì rào vang dội mỗi lúc một lớn, nghe rõ từng chút một. Kèm theo đó là một hơi thở lèm bèm của một gã ma men vang lên. Mẹ kiếp, tao nói mày không nghe hả? Có mỗi việc mua rượu cho chồng thôi mà mày làm cũng không xong. Tao giết mày ngay tại bây giờ. Linh ôm lấy mặt của mình sau cú tát mạnh đó. Đôi mắt lúc này cũng đã đẫm lệ. Nhìn xuống cái bụng bầu cũng dần to, chỉ còn độ 2 tháng nữa là đứa con đã được sinh ra. Tiếp theo ngay sau đó là Long liên tục đập bàn đập ghế, mặt đũa cũng được hắn vứt lung tung ra bên ngoài. Ánh đèn dầu cũng chập chờn mỗi lúc một nhanh hơn, gió như là muốn thổi tắt hết tất cả mọi thứ. Điều này làm cho Linh lại sợ hãi, lối hối vào một góc lấy tiền rồi đành đưa nốt số tiền còn lại cho Long. Hắn ta cầm lấy tiền sau đó cười lớn, dáng điệu khệnh khạng, chân tay lảo đảo liên hồi không còn kịp rồi nói: mày đưa ra sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Còn bày đặt làm tao cáu thêm thì chỉ tổn hại đến cái loại mày thôi. Hắn ta cầm tiền mà mắt sáng quắc cả lên, sau đó thì đi ra bên ngoài đụng phải hàng rào quanh nhà, sau đó thì làm đổ hết. Rồi tiến từng bước ra bên ngoài con đường đất, xung quanh là những bóng cây rậm rạp che kín. Ngôi làng này là như vậy, những nhà này cách nhau cũng khá xa. Những con người nơi đây cũng chỉ sống bằng ngón nghề trải lưới này mà thôi. Nhưng dạo gần đây cuộc sống vô cùng khó khăn. Những chuyến đi mỗi lúc một vất vả hơn, cả một ngày công mà cũng chẳng lấy được một đồng nào cả, thì đó như là một cái mệt mỏi. Ai nấy bỏ công sức ra cũng chỉ muốn nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình của mình. Nhưng mà ông trời lại có lẽ là không muốn điều đó. Tiếng khóc của Linh vang lên, chị Quyên bên nhà hàng xóm là một người chưa lấy chồng, cũng mau chóng chạy sang. Quyên và Long cũng là hàng xóm với nhau và cũng đã có ý định nên duyên, do hai gia đình từ nhỏ. Nhưng lòng thì mãi mê theo đuổi Linh và bây giờ thì cũng đã có kết quả như vậy. Khác với Linh, Quyên là một đứa say mê đắm đuối Long. Ngay cả khi biết Long đã có vợ thì cô ả vẫn tìm cách tiếp cận lấy Long từng chút, dính với nhau không khác gì hình với bóng. Linh bầu bí lúc này cũng không thể làm được gì khác, lúc nào cũng xu nịnh như thế kia là vô cùng mệt mỏi. Mà Long thì cũng đã biến dạng, điều này làm cho Quyên vô cùng thích thú. Mọi chuyện dường như đang có suy tính điều gì. Tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để ả ta thực hiện một âm mưu đen tối nào đó. Lòng đi ra bên ngoài tụ tập với đám bạn nhậu, sau đó lại cười lớn lên, gọi chai rượu thu ở ngực một cách khoái chí, mồm vẫn không ngừng lẩm bẩm: mẹ kiếp cái con mái già, chưa mà giữ tiền tao chưa đánh cho một trận đã là may mắn lắm rồi. Mấy tiền khác cũng tranh thủ kích bác nhau từng chút một không có ngừng, làm cho mắt của Long không ngừng tăng sông. Vợ còn đứa nào đứa đấy nói cũng nghe, mà Long thì lại đi ngược lại so với những gì mà bọn chúng có. Rượu vào thì cũng không biết đâu mà lần, cảm xúc lúc này là vô cùng hỗn độn với nhau. Long lúc trước là người mê Linh đắm đuối, nói chung thì Linh cũng là một cô nàng xinh đẹp có tiếng trong làng trài này. Cô nàng cũng được vô số đám thanh niên túm lại để cưa cầm, nhưng những kẻ đó đều không được Linh để ý. Bởi vì bọn chúng phần lớn đều là những kẻ chơi bời lêu lổng mà thôi. Long thì khác so với phần còn lại. Anh chàng mất ba mất mẹ từ sớm, mọi thứ đều phải tự thân vận động. Tất cả chuyện này đến chuyện kia đều một tay của anh chàng lo lắng và gánh vác. Chính vì vậy mà Long ngỏ lời yêu cũng đã được Linh chấp thuận. Hai người lúc này dần tìm hiểu nhau. Vì cùng hoàn cảnh nên lúc nào cũng chịu thương chịu khó. Chẳng mấy chốc cuộc sống sẽ mỉm cười với họ, chỉ cần họ cố gắng phấn đấu hơn mà thôi. Cưới nhau về, Quyên lại là người bực tức vì Long không có thuộc về bản thân của cô ả mà đã chọn Linh. Ả biết như vậy nhưng không có thể thay đổi được gì. Long chăm chỉ chất phác là như vậy, cưới vợ về cũng ra sức làm lụng tích góp lăn lộn ở bên ngoài với cái nghề trải lưới nuôi sống bản thân và gia đình. Linh thì cũng theo nghề dệt lụa để kiếm thêm chút tiền cùng chồng trang trải cuộc sống. Nhưng mà ở đời thì lúc nào cũng vậy, đâu có chuyện gì mà cứ bình yên mãi được như vậy. Mà nước biển lúc êm lúc động, huống chi là lòng người cũng vậy. Gia đình của nhà Linh cũng không phải là một ngoại lệ trong chuyện này. Được gần một năm sau khi về chung sống, tuy là căn nhà lụp sụp nhưng chứa đầy tình thương. Và còn gì vui hơn khi mà Linh đã nhận được tin mừng là đã có bầu. Lòng nhận được tin thì vui sướng khôn cùng. Nhưng niềm vui đó đi kèm theo là một sự lo lắng. Căn nhà này cũng phải sửa sang lại tránh mưa tránh gió. Cái gì cũng phải chuẩn bị cho thật tốt để chào đón đứa con ra đời. Lòng ra sức dồn hết tâm huyết của mình đi kiếm việc làm. Đi cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ phấn đấu hết khả năng. Nhưng đợt này do mọi thứ đều khó khăn. Thế nhưng mà chỉ một thời gian sau, khi đã đều làm mọi cách mà không kiếm được nhiều tiền, làm cho Long bắt đầu nghi ngờ về bản thân của mình. Anh chàng dường như suy sụp và chìm đắm trong không biết bao nhiêu suy nghĩ. Đàn ông con trai khi thấy mình bất tài vô dụng như vậy thì cũng đáng tự trách bản thân. Mỗi lần cất lưới lên nhìn thấy cái lưới trống không, Long lại bực tức hơn đập vào mạn thuyền. Và giờ thì vấn đề quan trọng nhất lúc này cũng không thể được. Tiền không có, Long trở nên suy sụp và những lời rủ rỉ của những anh bạn trải lưới khác đã làm cho Long tìm đến men rượu. Quả thật là nó có thể giúp bản thân anh ta có thể giải tỏa bớt đi những gánh nặng đã đè nặng. Những chai rượu này đến những chai rượu khác liên tiếp được rót ra. Ban đầu thì Long vẫn còn nghĩ tới vợ và con, nhưng sau đó men rượu dường như đã làm cho Long mất đi lý trí. Anh chàng cũng vừa làm vừa tiêu xài cho nên mọi thứ rất tốn kém, hầu như đa phần tiền bạc đi đến đâu cũng bay sạch. Lòng hạnh phúc khi được đắm chìm trong rượu như vậy, lại thêm bạn bè kích bác. Mối quan hệ của hai vợ chồng đi xuống không phanh. Và như vậy, lợi thế của Ả Quyên cũng bắt đầu. Ả ta chuyên có lý do cho vay tiền rồi tiếp cận lại Long. Nhiều lần Linh phát hiện nhưng cô nàng cũng chẳng thể làm gì. Vẫn cố gắng làm cho đến khi cái bụng to ra. Tiền nong còn bao nhiêu lúc này thì cũng tiêu tán hết cả. Của cải trong nhà cũng dần mất hết đi đổ xô vào ma men. Rượu tàn phá thân xác của Long tới mức mà vợ còn chẳng nhận ra được nữa. Rồi họp thói vũ phu đánh vợ không thương tiếc. Linh chỉ biết rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh chồng thay đổi một cách chóng mặt. Uống một trận thỏa thích đã đời xong. Long với bộ mặt đỏ ngầu nấc lên từng chút. Sau đó nhìn sang bên phía của đám bạn mà vẫy tay ra hiệu. Kìa, về sớm thì ông anh, lại sợ vợ rồi hả? Nói thật mình phải làm chủ chứ sao để vợ ngồi trên đầu. Tao chả về chợ ai cả, giờ đủ rồi thì về thôi. Thế sao mà tiệc đang vui bỏ về giữa chừng như thế? Điều này rõ ràng là còn gì? Long lúc này không nhịn được, say thì cả đám đều say, nên việc xung đột xảy ra là điều dễ hiểu. Một vụ ẩu đả tại quán rượu nhưng Long chỉ có một mình. Làm sao có thể chống đỡ được cả đám. Sau khi tận cho Long một trận, chúng quay ra cười. Long nén cơn bực bội lại, sau đó quay người rời đi. Quả thật là tâm địa không xấu, nhưng dòng đời xô đẩy đã cướp mất đi một chàng trai thương yêu vợ con. Những vết thương cũng nhói dần làm cho Long vô cùng khó chịu. Long đi về thầm thụt, bầu không khí bên ngoài thì chẳng ủng hộ gì cả. Lúc nào cũng nổi một trận gió lớn. Long bước về nhà, ánh đèn dầu còn leo lắt. Linh vẫn đang đợi chồng nhưng lòng tự cao của thằng đàn ông chẳng chú ý gì tới. Long lừ lừ ngồi vào trong ghế thì Linh hốt hoảng tiến lại khi thấy vết thương trên mặt của chồng. Nhưng lòng không hề quan tâm, gạt một cách thật mạnh làm cho chậu nước vắn ra. Linh ôm lấy bụng tránh va chạm, Long chỉ lạnh lùng nói, đi ngủ đi. Nhưng mà anh bị thế này, đã bảo đi ngủ đi. Lằng nhằng nhiều vậy kệ thôi. Việc của tôi làm sao tôi tự lo được, không phiền hà chị đến cô. Sự quan tâm bị chối bỏ một cách phũ phàng, Linh cũng chỉ biết lặng lặng quay người rời đi. Không có gì thêm nữa, nhưng mà Quyên bên ngoài chỉ khẽ nở một nụ cười. Để rồi xem Long sẽ là của mình. Ngày hôm sau vẫn là giọng điệu ve vãn rồi cho vay tiền đến từ Quyên. Long lúc này cầm được tiền thì sáng mắt. Long đã trở thành nhân tình của Quyên lúc nào không hay. Quyên rất hài lòng bởi à, nghĩ những gì đáng lẽ thuộc về bản thân, nó cũng đã thuộc về bản thân mình. Cứ như vậy, sau một thời gian cặp kè, Long quyết định nghe theo những lời mật ngọt rót vào tai của Quyên mà đưa về làm vợ. Linh sốc lắm nhưng bây giờ không phải là lúc. Cô đang yếu đuối vì sinh mạng nhỏ vẫn còn đang trong bụng. Cô chỉ biết nhìn Quyên đang khá đắc chí, vẫn còn ở đó dọa thêm. Tao đã nói rồi, mày cũng chỉ là một đứa tạm bợ thôi, Long là của tao. Dù cho tức giận nhưng Linh giờ thế nào cũng không làm được gì. Long thì chỉ vì có tiền mà bây giờ vợ con dường như hắn cũng chẳng để vào tầm mắt. Quyên lúc nào cũng bảo cả hai chuyển sang bên nhà ả để sinh sống. Linh thì cũng vẫn phải làm việc vì bây giờ nhà Quyên là to nhất. Ả ta sai khiến đủ kiểu làm cho cô nàng cảm thấy mệt mỏi. Những lời chửi bới quát mắng thậm tệ trong lúc đang đi vắng. Đối với Long thì đứa con vẫn là quan trọng. Nhưng với hắn ta, Linh thì không còn nữa. Không còn sự yêu thương nào, thay vào đó là một cái gai trong mắt thì đúng hơn. Hắn ta bảo Quyên giữ lại đứa con rồi sau đó sẽ đuổi Linh đi. Ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu ngày cũng đến, Linh cuối cùng đến ngày sinh. Cô nàng nằm trên giường gà gào lên một cách đau đớn, Quyên lại chẳng để ý gì. Cứ để mặc kệ như vậy cho đến Linh, cho đến khi mà Linh lững khựng từ đâu đi về, à ta mới gào lên rồi sau đó đi vào bên trong hô hoán người tới giúp. Linh thì vẫn cố gắng hết sức của mình để giữ mạng của đứa con. Trong khuôn mặt của cô gắng gượng trên chiếc chõng mấy người khiêng, Quyên đi ra sau thì có vẻ rằng mình rất quan tâm tử tế đến vợ cả của chồng. Nhưng trước khoảnh khắc đưa vào trong nhà hộ sinh thì cũng là lúc Linh nhìn Quyên bằng đôi mắt đầy căm thù. Quyên cũng cảm thấy khá lạnh sống lưng, nhưng sau đó cũng dần thoát qua. Tiếng gào thét vang lên, Linh được người tá hộ giúp đỡ và sau đó thì cũng hạ sinh được một đứa bé gái. Tiếng khóc vang lên, Linh cũng đã ngất lịm đi, hơi thở khá là yếu ớt. Long và Quyên thì nhanh chóng sổng vào để xem thì nhận được tin là con gái. Long lúc này sững người nhìn sang bên phía của Linh lúc này đang rất yếu ớt. Hồ tá làm công việc của mình cho đứa trẻ rồi sau đó nhìn về Long, đưa đứa con cho hắn ta. Long nhìn đứa trẻ mà cũng cảm thấy có điều gì đó. Hắn ta để đứa trẻ còn sống vì nghĩ nó sẽ là con trai, sẽ là đứa con nối dõi. Nhưng không ngờ bây giờ sự thật làm cho hắn ta cảm thấy thất vọng. À Quyên thì đông người cũng bế đứa bé rồi sau đó lắc cái đầu. À ta trông rất là vui vẻ và đắc chí. Trở về nhà sau đó, Linh dường như một người bất động, nằm yên một góc, không thể tự làm bất cứ điều gì. Quyên làm sao mà có thể làm tay sai, mà kể cho Linh làm gì thì làm. Đứa bé đói không có lấy một ngụm sữa. Long chán nản lắc đầu nên cũng đi suốt ngày, không muốn trở về nhà. Quyên thì ở nhà cảm thấy bực bội với đứa bé này, lúc nào cũng khóc toáng lên, chồng thì chán không về. Còn phần của Linh lúc này đang vào ranh giới sống dở chết dở. Long lúc nào đi về thì trông thấy Linh nằm bất động và mùi hôi thối sộc lên, hắn ta cũng đành cùng người khác khiêng vào bên trong căn nhà của mình, còn Quyên và hắn ta với đứa con ở lại bên này. Nhưng Quyên làm gì có thể để yên như vậy, Long thì vẫn còn chút gì đó vướng bận mà à ta không muốn có như vậy. Cho nên à ta đã nghĩ ra một âm mưu kế thâm độc. Hôm sau à ta đi sang bên nhà thiết Linh khát khô cả họng, rồi mũi cũng bâu đầy. À ta lấy một ít thuốc chuẩn cho vào bên trong cốc nước rồi nén chịu hôi thối tiến lại cho Linh uống. Kèm theo đó là một lời chửi rủa. Mẹ kiếp, cái loại như mày tốt nhất là không nên sống nữa. Cái đất này giờ về luôn nhà mình thì có phải rộng hơn không? Linh lúc này bắt đầu lên cơn co giận vì tác dụng của thuốc, toàn thân cô co quắp lại. Sùi cả bọt mép lên rồi sau đó lăn gục ra mà chết. Đứa trẻ bên nhà của Quyên như cảm nhận được khóc toáng cả lên. Lòng cũng cảm thấy có chuyện không ổn bèn mau chóng chạy sang thì thấy Linh đã tắt thở. Hắn cả cũng chỉ biết thở dài sau đó chạy ra bên ngoài kêu mọi người tới giúp. Tay Long này cũng chẳng còn được lòng mọi người như ngày trước. Ai nhìn vào cũng tỏ thái độ khinh bỉ. Vợ con thì không lo lại còn lấy thêm vợ nữa. Nhìn Long xứng người như vậy mà cũng chẳng ai cảm thông cùng hắn ta. Cái loại ham giàu bỏ nghèo. Cái Linh cũng chẳng phải cãi cha cãi mẹ thì mới có thể đến bên Long mà cuối cùng lại thành ra như là một kẻ vong ân bội nghĩa như vậy. Quyền thì cười lớn vì mục đích cuối cùng đã đạt được, Long sẽ là của ả ta, không cần phải lo lắng gì thêm. Nhưng có vẻ như là đứa con bé thì Long tuy không thích nhưng vẫn phải cố nuôi dạy. Điều này làm cho Quyên càng thêm bực tức. Tuy đã xử được một cái gai trong mắt một cách gọn lẹ nhất, không ai có thể biết được điều độc ác mụ ta làm, mà bây giờ vẫn còn phải gánh cái của nợ này. Lòng thì thích con trai hơn, nhưng hắn vẫn phải yêu thương cái cốt nhục kia của mình. Đứng trước bài vị của Linh, cùng với đó là một làn khói nhang bốc lên làm cho Quyên cay mắt. À ta rồi rồi được một lúc thì khuôn mặt của Linh cũng hiện ra ở đâu đó, làm cho ả ta giật mình lùi lại. Lòng thấy vợ có chuyện cho nên là cũng nhanh chóng đỡ lại rồi hỏi: mình làm sao vậy? Vừa bị giật mình như này, suýt chút nữa thì bị phát hiện, Quyên rủi mắt lại một lần nữa thì cái bàn thờ lạnh lẽo kia. Quyên nhíu mày, sau đó quay sang nhìn nhau lắc đầu, mắt đỏ ửng lên rồi nói: không có chuyện gì cả đâu, mình cũng không cần phải lo, lo tang lễ cho chị cả đã. Nói xong thì ả ta đi ra bên ngoài rồi vỗ ngực tự trấn an mình. Căn nhà bên kia Long muốn giữ lại, dù cho Quyên đã bảo cho hai bên sang ở cùng với nhau xây nhà mới. Vì chỗ đó còn nhiều thứ, nhưng mà lúc này Quyên lấy thói đàn áp của mình ra để dọa. Vì Long đã lấy tiền từ người đàn bà thâm độc này một con số không nhỏ, cho nên bây giờ cũng không thể chối được. Quyên đã đạt được mục đích, đứng khoanh tay cười lớn, sau đó cho người nhanh chóng tập trung phá rỡ. Bàn thờ của Linh thì cũng được để ở nhà của ả ta, nhưng được cho gọn vào một xó, không liên quan gì cả. À bây giờ coi như là có chút gì đó rồi thì cũng chẳng ngại gì, bố mẹ mất để lại một số tiền không nhỏ. Còn ả ta bây giờ vừa có được Long, vừa có cả được căn nhà, cộng với đó đã giết chết được Linh một cái gai trong mắt. Còn về đứa trẻ thì cũng chẳng sớm hay muộn sẽ bị ả ta xử lý mà thôi. Quyên cũng cố mà sống trong khoảng thời gian cũng quá lâu với đứa bé mà ả ta vô cùng ghét là Loan. Đứa bé con của Long và Linh. Tính đến thời điểm hiện tại bây giờ con bé cũng đã được 5 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian này, gia đình và cuộc sống cũng đã có nhiều thay đổi. Long cũng đi suốt không có khi ở nhà. Rượu chè và cùng với đó là cả làm lụng, làm cho hắn ta gầy rộc đi trông thấy. Da rẻ hốc hác chỉ còn toàn da bọc xương. Bao nhiêu tiền vất vả kiếm được đưa hết cho ả Quyên nắm giữ. Đúng là trò đùa của số phận. Lúc không có thì đòi cho có bằng được, lúc có rồi thì lại chẳng còn thiết tha gì nữa. Mang tiếng về ở với nhau, làng trên xóm dưới đều biết chuyện. Thế nhưng Long lúc này không khác gì người hầu của Quyên vậy. Có nằm mơ cũng không thấy được hắn ta quát tháo hay đánh đập Quyên. Vì nếu không có ả ta thì chắc chắn Lòng con nằm mơ cũng không có tiền uống rượu. Đứa con gái cũng bị bỏ rơi một cách lạc lõng. À Quyên thì cũng hạ sinh ra được một đứa bé trai. Long thì cũng đi suốt mà đa phần đều là do à ta kiếm cớ đuổi đi. Chứ đời mà ai thèm thiết tha gì với cái tên nát rượu này. Loan bây giờ tuy còn nhỏ nhưng khi mà Quyên đẻ xong, nó cũng phải tự mò mẫm. Giờ lớn hơn một chút thì cũng làm những công việc ở trong nhà. Long uống rượu say vất vưởng ở đâu cũng không chú ý. Còn Quyên thì vẫn cứ ăn diện mặc đẹp. À ta đang có khá nhiều mưu đồ gì đây? Cuộc sống tuy đã khác sang ngày trước, thế nhưng mà công việc của tay Long bấp bênh, rồi còn tiền nợ ngày trước của Quyên nữa. Gán cái đất nhà mình cũng không có đủ. Tỷ lệ cắt cổ của à ta cũng là đủ hiểu rồi, còn mang tiếng là vợ chồng với nhau. Loan cũng bị xả đủ các thứ việc. Tuy làm chậm nhưng cũng phải làm hết để mà hầu hạ cho Quyên. Đứa nhỏ không có tội nhưng vì ả mẹ kế kia quá độc ác, nó cô đơn lạc lõng ở một góc trong căn nhà lụp sụp, chẳng có được chỗ ăn, chẳng có được chỗ chăn ấm đệm êm. Mà mùa đông lạnh lẽo chỉ có tấm vải rách được xếp với nhau dưới nền đất cứng là những lớp dạ được phủ lên để sưởi ấm. Con bé thút thít ở trong đêm nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mà nếu như là khóc to mà để Quyên phát hiện ra thì chẳng thể nào yên ổn rồi. À Quyên một hôm sau khi mà lấy tiền xong thì cũng quay chuyển Long đẩy đi chỗ khác làm. Long đợt này cũng suy nhược cơ thể khá là nhiều. Hắn ta trông không khác gì là một bộ hài cốt. Nhưng mà à ta than khổ này than khổ kia, cho nên hắn ta cũng đành phải chiều theo. Nhưng lòng thực sự không biết được rằng đứa con trai mà Quyên hạ sinh thực không phải là con của hắn. Ở với nhau một thời gian không kết quả gì, Quyên cũng đang cặp ghè với một tên thuộc rằng cho vay nặng lãi để kiếm tiền. Còn lòng thì cũng bị biến thành một kẻ người hầu từ bao giờ. Còn về phía tay nhân tình kia lúc nào cũng ghé qua. Loan thì cũng bị dọa nạt không thể thông báo cho bố biết. Cũng không hẳn là do dọa nạt, mà mỗi khi thấy mặt của Loan thì Long lại lộ ra một vẻ mặt vô cùng khó chịu. Quay sang quát mắng đứa con gái vốn không đầy đủ tình thương. Đi ra chỗ khác, đây không phải là chỗ của mày, chỉ là cái lũ ăn hại thôi. Chết quay chúng mày đi cho xong. Thêm một thời gian nữa khi mà Loan cũng đã lớn dần lên, sức khỏe của tay Long sau bao nhiêu ngày tháng cày rượu, cơ thể cũng yếu hẳn. Ngày trước Đường Đường là một tay có sức khỏe làm việc lúc nào cũng hoàn thành tốt, bây giờ cầm bát cơm lên mà vẫn run rẩy. Và Quyên cũng lộ thật bản chất của ả ta, ả tống cổ Long xuống dưới bếp sau đó cho hai con ở với nhau. Ả ta thuê thêm người giúp việc về để trông nom, còn hai bố con kia thì mặc xác, muốn làm gì thì làm, muốn sống sao thì sống. Một hôm đi gặp nhân tình tên đó ra chủ ý, xem không tống cổ cái thằng ăn hại đấy đi, nó cũng đâu còn lợi ích gì nữa chứ. Hơn thế nữa thì nó đúng là cái thằng ngu, con của anh mà nó chăm bóng như con của nó vậy. Thế thì mới lợi dụng được nó chứ. Giờ nó cũng yếu lắm rồi, cho nó ở đây thêm một thời gian nữa nó cũng chết thôi, anh cứ yên tâm đi. Quyên trả lời rồi hai kẻ độc ác này cười lớn. Còn lòng thì vẫn cứ như vậy, nhưng đây là một cái giá đúng để cho hắn ta cảm thấy tội lỗi vì những việc đã gây ra. Long sống được một thời gian nhưng không được ăn uống chăm sóc đầy đủ. Loan thì còn quá nhỏ để có thể chăm sóc được người bệnh nặng như này. Và rồi thì sức khỏe con người cũng có giới hạn của nó, cho nên bây giờ thì Long đã nằm vật ra, chân tay còn lại đau đớn không ngừng. Loan cũng chỉ biết khóc lóc bền bố. Con bé cũng đã rất cố gắng, cũng may sao mà bà người hầu cũng tốt bụng, cho nên cũng giúp đỡ con bé về việc chăm sóc bố nó. Ả Quyên khi đi về nhìn thấy tay Long, hắn cũng đang dương đôi mắt cầu cứu đối với ả ta, nhưng mà ả ta lại lắc đầu chua ngoa với kẻ mà ả gọi là chồng. Ôi Long đây hả, sao bây giờ trông thảm hại vậy? Linh mà còn sống thì chắc là cũng không có nhận ra đâu. Con bé này nó cũng chưa có biết là bố nó chính là nguyên nhân làm cho mẹ ruột của nó chết. Thôi chờ ngày mà thăng thiên đi, ta cũng chán ngấy cái loại như mày rồi. Long nghe xong thì tức giận, nhưng bản thân của anh chẳng thể làm được gì. Ả Quyên nhìn hắn ta cười lên một cách vô cùng thích thú. Loan lúc này thì sợ hãi, con bé chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng như vậy, liên tục gọi bố. Nhưng Long bây giờ thì chẳng còn gì cả. Hắn ta lên cơn co giật, sau đó lăn đùng ra, mắt trợn trừng. Ả giúp việc cũng chạy ra bên ngoài kiểm tra xem tình hình, còn con bé Loan thì khóc lớn. Bà ta thì lắc đầu nhìn vào Long khẽ vuốt mắt, sau đó nói, bố con đi rồi, về nơi xa rồi. Loan hiểu rằng bố nó đã chết ngay trước mặt của nó. Nó gào khóc lên trong căn nhà này. Ả Quyên nghe vậy thì bèn nhanh chóng đi xuống, nhưng ả ta chẳng có một chút gì bận tâm. Một tay lao động đáng hết khi kiếm về cho ả bao tiền, và giờ thì còn lại con bé Loan, nó cũng thầy bố phục vụ ngay từ bây giờ, rồi còn là rất nhỏ. Chồng Quyên vui sướng thế này cũng đủ hiểu ả ta đã háo hức tới mức độ nào. Khẽ nhếch môi thì ả ta đi ra bên ngoài kêu gào mọi người đến giúp. Đứng ở bên ngoài khóc lóc cho có lệ, lấy đi sự đồng cảm của mọi người. Vậy là từ bây giờ ả ta có thể đường đường chính chính cùng nhân tình của mình dắt tay vào nhà. Cặp đôi này nhìn nhau cười lớn, sau đó phá lên một cách vô cùng thoải mái. Chồng lúc nào cũng như vậy, nhìn vào bàn thờ của Long mà gã nhân tình của Quyên nhếch mép. Đúng là một thằng ngu, có cái nhà mà không biết giữ, giờ tao xin. Mọi người trong làng nghe thích chuyện này thì cũng nghĩ rằng nó bình thường mà thôi. Quyên có nhân tình mới thì điều đó là vô cùng dễ hiểu. Giờ hắn ta bị như vậy thì cũng đáng, áo quan thì cũng chẳng có, vì ngay chính bản thân của Quyên cũng đã thông báo rằng ả ta không muốn vướng bận tới bất cứ điều gì về Long. Kẻ như hắn ta phụ tình người khác rồi cũng phải trả giá cho hành động mình đã làm. Chỉ tội mỗi con bé Loan còn nhỏ thì không biết quãng đường tiếp theo của nó ra sao. Chồng con bé nhỏ mà vác nguyên cả một đống đồ to tướng, nhìn qua thôi thì cũng có thấy thương tâm lắm rồi. Nhưng gia đình ai thì người nấy tự đi lo cho bản thân, chứ đâu ai mà có sức chống hết chỗ này đến chỗ kia. Con bé trông thì tội nghiệp, nhưng mà họ thì làm sao có thể làm được điều gì khác. Cơm ăn nhà cửa của họ còn lo chưa xong, thì sao có thể lo được cho người khác đây. Con bé Loan ở nhà thì lúc này lại còn khổ hơn, nhưng mà cũng may sao người giúp việc ở bên cạnh an ủi nó, coi nó như là một người thân trong gia đình, giúp nó làm những công việc mà Quyên ra lệnh. Bà ta cũng phải thốt lên rằng Quyên quá độc ác, một đứa trẻ như vậy phải làm đủ mọi việc, trong khi ở bên ngoài, những đứa trẻ chạc tuổi này đang yên ấm trong vòng tay của cha mẹ. Con bé Loan từ khi có thêm bà giúp việc thì cũng cảm thấy nguôi ngoai đi phần nào. Mọi thứ bây giờ bà ta làm đều cho con bé một chút. Thằng cò nhà Quyên cũng lớn dần, nó cũng cứ như vậy tranh thủ bắt nạt Loan từ bé. Loan tuy đau nhưng cũng chỉ biết khóc và nghe lời. Quyên nói một là một, hai là hai. Nhưng có lần thằng bé kia đùa ác quá làm cho Loan bực mình đẩy nó ngã. Quyên lúc này đang ngồi xoay móng tay, rồi rũ đủ các thứ nhìn thấy vậy bắt đầu làm loạn cả lên. À ta gào rú rồi bắt đầu quát con bé Loan. Suýt xoa đứa con trai bé bỏng này, sau đó trừng mắt nhìn Loan rồi gằn giọng. Hết thằng bố mày rồi lại đến mày, mày chán sống rồi phải không? Dì ơi dì tha! Chỉ kịp nói hết câu thì ngay lập tức Loan đã bị Quyên vả một cái thẳng vào mặt. Con bé bị nằm ngón tay in hẳn lên mặt. Quyên được đà lại tiếp tục. Thằng bố con mẹ mày chết sớm, tao còn phải nuôi cái loại mày mà mày không biết điều hả? Khôn hồn thì ngoan ngoãn đi, không là tao cho mày đi gặp cả hai đấy. Loan không biết phải nói gì cả, mùa gì ghẻ này đối với con bé thực sự quá độc ác. Nó có nằm mơ thì cũng không dám cãi lại dù chỉ là nửa lời. Nhưng Quyên nhìn con bé thì lại càng sôi máu hơn. Ta đi vào bên trong lấy ra một chiếc gậy, sau đó đánh liên tiếp vào người của con bé. Loan gào lên trong sự đau đớn. Bà giúp việc thấy vậy thì chạy lại ngăn. Vừa lúc mà tay nhân tình của Quyên đi tới, hắn ta nhanh chóng lao vào và cho bà ta một trận. Dù chưa biết nguyên nhân, hắn ta cũng gào lên. Cái nhà này bây giờ không phân biệt ai chủ tớ hả? Ta tống cổ ra bên ngoài bây giờ. Nói xong thì cặp đôi này đi vào trong nhà. Loan cũng không dám gào lên khi gặp cái tên kia vì hắn ta trông rất bặm trợn. Hai bà cháu chỉ biết ôm lấy nhau mà khóc thôi, chẳng thể làm được gì nữa. Quay trở lại với cặp đôi Quyên và Nhân Tình, cặp đôi này sẽ bàn nhau để tiếp tục làm chuyện gì tiếp theo. Trong vẻ mặt vô cùng hưng phấn, không biết là có chuyện quỷ quái gì, nhưng chắc chắn là không phải điều tốt lành gì. Hai bọn chúng sẽ mua vàng để về dự trữ đợi giá, thế nhưng mà trước mắt thì cũng phải đi lấy nợ này nợ kia, đang răng dở chưa có xít được. Quyên lúc nào cũng muốn nhanh, còn tay kia thì không thể nào theo kịp được. Bầu trời tối đen, ánh đèn dầu lại sáng bên trong ngôi nhà. Mùi cá vẫn còn phẳng phất đâu đây, để lộ lên một cái mùi đặc trưng không sai vào đâu được. Quyên lúc này đang ngồi nhâm nhi, ôm lấy đống tiền của mình trong sự sung sướng. Ta chỉ cần người thích mùi tiền thôi, thì dường như mọi thứ đã hạnh phúc lắm rồi. Vừa đưa được cốc nước lên miệng thì ta nghe tiếng đậm. Thì già Loan đã không cẩn thận làm vỡ bộ cốc chén của ta. Điều này làm cho ta nổi điên nhìn con bé bực tức. Mẹ kiếp cái con này, giờ mày quay sang mày phá ta phải không? Cút ngay khỏi cái nhà này. Đêm nay đừng hòng ở đây, mai rồi quay lại. Loan nghe xong quỳ xuống rồi bắt đầu than vãn. Quyền thì lại khác, ta cần con trai của mình hơn. Bà giúp việc muốn giúp đỡ nó nhưng mà điều này không thể. Loan thu người ngồi vào một góc cổng ôm lấy đầu gối của mình, tránh những trận gió đêm thổi vào. Những người ở bên ngoài đi vào cũng chỉ biết lắc đầu. Con bé đêm đó đối diện bóng đêm lạnh lẽo. Cứ suýt xoa như vậy cả đêm, con bé cảm lạnh, cũng chỉ lấy vài túng rẻ mà người ta bỏ đi để làm một chiếc ổ cho qua đêm nay. Loan vừa đi vào đến trong nhà, cơ thể đang khá mệt mỏi, ê oài vô cùng thì lại nhận thêm được chỉ thị của Quyên là phải giặt nguyên cả đống quần áo. Nó mệt mỏi đi gọn vào bên trong thì lại nghe Quyên chửi. Ăn ở rồi mà không biết điều, cái loại mày tốt nhất là nên chết đi thì hơn. Bà giúp việc thích như vậy thì mau chóng chạy vào đỡ cho con bé, chứ không nó làm sao mà chịu được. Cái Loan được ngủ một giấc bên gốc cây đợi cho bà giúp việc làm xong, sau đó mới tỉnh lại đi vào trong nhà. Hai bà cháu ngồi lại với nhau ăn uống. Con bé ăn xong rồi lăn ra ngủ. Bà giúp việc thấy nó như vậy thì thương lắm nhưng không biết làm gì. Quyền biết là con bé như vậy Vẫn có bà giúp việc này bên cạnh cho nên à ta cũng nói chuyện với bà rằng mà kệ con bé, mà còn giúp nó đừng có trách. Đều là do bố mẹ nó nợ tiền tôi, bây giờ thì nó phải làm như vậy để gánh nợ. Bà ta nghe vậy thì cảm thấy vô lý vì mang tiếng vợ chồng với nhau còn nợ này nợ kia. Con bé Loan thì còn quá nhỏ ngây thơ không biết được gì. Trước thì Long còn sống mạnh khỏe đi làm và kiếm tiền cho ả. Còn khi Long vắng nhà mọi thứ lại đâu vào đấy, bản chất của ả lúc nào cũng hiện lên rõ rệt. Loan ngáp dài rồi chìm vào trong giấc mơ. Con bé đã gặp được người mẹ của nó đang khóc lóc. Dù trong mơ nhưng mà con bé đã chảy nước mắt ra bên ngoài rồi lao về phía của mẹ. Mẹ nó ôm lấy nó vào trong lòng. Tình thương này dù là trong giấc mơ thôi cũng đủ làm cho nó cảm thấy hạnh phúc. Nhưng thời gian ngắn ngủi không được bao lâu thì nó đã phải tỉnh giấc sau tiếng rục rã của Quyên. Dậy đi, mày ngủ vậy thôi. Đi theo bà Hải để lấy củi đi hả? Nhà ta không có thừa tiền để nuôi cái loại như mày. Cái dòng điệu nghiến này với một đứa trẻ con thực sự không biết phải nói sao cho đúng. Nhưng mà khẳng định à ta là một con người quá độc ác. Loan cũng chỉ biết ngậm ngùi vâng dạ rồi đi làm theo. Nhưng cuộc sống chỉ vòn vẹn được thêm vài tháng nữa thì bà giúp việc cũng gặp chuyện. Cơ thể của bà cũng đã già không thể đáp ứng được yêu cầu với những công việc nặng nhọc Quyên đã đưa ra. Tất cả đều có chủ ý rõ ràng ngay từ đầu là à ta không muốn trong nhà của mình có sự góp mặt của bà giúp việc. Bà ta cũng dần dần chẳng còn sức, con bé Loan cũng chịu chung cảnh này cho nên nó cũng mệt mỏi lắm. Còn quý tử của à ta thì lại hoàn toàn khác xa. Nó cứ ngủ ngon mặc đẹp rồi lại quay sang nghịch Loan, cắn cấu đủ kiểu để đọa thân xác con bé. Loan không có dám làm liều sau đợt kia. Ban thờ của bố mẹ con bé cũng được đặt ở xó nhà, hương cũng chẳng có mà đốt, vô cùng lạnh lẽo. Một gia đình như vậy cũng là do tay Long, nhưng hắn ta đã chết rồi còn đâu. Mà hơn thế nữa là để lại con bé Loan chịu khổ cực, vốn dĩ là nó đã được sắp đặt là phải chịu như thế rồi. Quyền cũng cố gắng mà sống trong một khoảng thời gian cũng quá lâu với con bé mà à ta vô cùng ghét là Loan. Đứa bé con của Long và Linh, vốn dĩ là nó đã được sắp đặt phải chịu đựng như vậy rồi. Khi cánh cửa được mở tung thì à ta cũng ngước ra bên ngoài để chào đón ánh bình minh của buổi sáng sớm. Nhưng không, cái xác của tay tình nhân lại đang lơ lửng trước mặt của à ta. Một sự xuất hiện vô cùng bất ngờ này làm cho à ta không khỏi hoảng hốt. Người đầu ấp tay gối ngay bên cạnh mình mà cuối cùng lại tự tử trong căn nhà này. Điều này cũng là một cú sốc vô cùng lớn. Quyền ngã ngửa ra đất, tay cố gắng chống bám lít sàn rồi sau đó gào lên. Có ai không? Cứu tôi với! Quyền gào hết sức của bản thân tới mức cổ họng như là muốn kéo thêm ra vậy. À gào lên để hy vọng có người mau chóng xuất hiện bên nhà của à. À nhìn thấy khuôn mặt của tay tình nhân vẫn còn đang mở mắt ra, nhìn chằm chằm về hướng của à. Thêm với đó là một làn da cũng đã bạch màu, một đôi môi thâm của hắn cũng chuyển thành màu trắng. Chân tay nắm chặt co quắp như đã vật lộn với cái điều gì đó. Thằng bé bên trong buồng chạy ra bên ngoài, nó không biết gì còn bám lấy chân của bố nó mà kéo kéo. Quyền run rẩy à ta đứng hình trước cảnh tượng này. Cũng phải vì con còn quá nhỏ, làm sao biết được rằng nó đã nghịch ngợm với một xác chết. Vừa mới sáng ra lại gặp chuyện thêm nữa, với con bé Loan chết cũng đã cách đây chưa lâu, cho nên làm cho à ta cảm thấy có điều gì đó đang thực sự bất an. Đột nhiên thằng quý tử của à bám chặt lấy chân bố như là một sợi dây rồi đu lên liên tục. Âm thanh phát ra lúc này làm cho mọi người bên trong làng nghe thấy rõ một một. Ai nấy cũng quay sang nhìn nhau rồi hỏi. Nhà Quyên nó có việc gì vậy, sao lại hét toáng cả nhà lên như thế? Ai nấy cũng chỉ lắc đầu rồi kéo tay nhau đi rồi nói. Thôi cứ sang đi, cái nhà này thì nó làm cái chuyện gì khác, toàn là tiêu tiền linh tinh mà thôi, chắc là có ai đó kêu ấy mà. Cho vay cắt cổ như thế thì tôi còn sợ. Người này hóng hớt rồi lại đến người kia cùng nhau kéo sang bên trong đó để kiểm tra xem bên đó đang có chuyện gì. Sang đến nơi thì cổng chẳng khóa, ai nấy cũng tò mò rồi mở cổng đi vào. Nhiều người còn hét lên ngay tại chỗ bởi vì cảnh tượng quá là kinh dị. Thằng bé đang đu chân của một cái xác chết, điều này làm cho ai nấy cũng không nói được nên lời. Quá đỗi bất ngờ, còn nhìn về phía Quyên thì khuôn mặt của ả ta đang hoảng loạn, không khác gì những người đang chứng kiến cả. Rồi đột nhiên tiếng kêu trên thân cây ngang cũng phát ra âm thanh, sợi dây bị đung đưa như vậy cũng sắp không chịu đựng nổi nữa. Hai bố con đung đưa một lúc thì sợi dây cũng đứt trong tiếng hét của mọi người xung quanh. Thằng bé ngã ra nhưng may sao nó đè lên xác của bố nên không có vấn đề gì. Nhưng nó khóc toáng lên thì Quyên mới sực tỉnh ra, rồi nhanh chóng lao lại phía con trai ôm chầm lấy nó. Mọi người cũng chẳng biết sao đẩy nhau thúc giục đi vào bên trong, rồi khiêng xác của thay nhân tình Quyên ra. Vì cả hai chưa lấy nhau mà cứ cặp kè như vậy, cho nên chuyện của thằng bé cũng chẳng có ai biết cả. Xác của tay kia gỡ ra, ai nấy cũng phải nhanh chóng vuốt mắt của hắn lại, trông như chẳng khác gì muốn ăn thịt đối phương tới nơi. Quyên ôm lấy đứa con trai đang khóc mà như người mất hồn, ai hỏi thì cũng chẳng biết nói gì vì đúng thật. Khi tay này mất, à ta vẫn còn đang trong giấc ngủ. Mọi người lúc này chỉ còn biết lại chi bẩn với à ta, rồi nhanh chóng tiến hành thu xếp tổ chức tang lễ cho ổn thỏa. Bây giờ cuộc sống này cũng chẳng còn gì với ả ta nữa. Dù sợ thì mất mát bám theo, nhưng ả ta vẫn phải cố gắng tiến hành tang lễ cho tay tình nhân này. Xác chết cũng chẳng có ai có thể để được lâu, tốt nhất nên tiến hành cho xong xuôi. Mọi người xung quanh lúc này mới nói chuyện về vấn đề của ả. Trông con này vậy mà sát ghê gớm đó. Hai đứa ở với nó thì chết cả hai, kinh thật. Mấy cái thằng nào dính lại với nó chắc cũng không sống được đâu. Một là tình nhân, một là chồng, cứ lao đầu vào con này rồi biết ngay. Mà trông cái thằng con nó cũng thấy sợ. Trẻ con mà biết gì đâu. Nó cứ thấy trò nghịch ngợm là nó bám đấy thôi. Mẹ nó cũng chỉ biết đứng yên mà nhìn chứ đâu làm được gì. Những lời bàn tán xôn xao của mọi người diễn ra trong đám tang của tay tình nhân kia. Ai nấy quay sang bên phía của Quyên chỉ biết lắc đầu không nói thêm gì. Chẳng ai có thiện cảm với một kẻ lúc nào cũng ra oai hách dịch như vậy. Đám ma của tình nhân được tổ chức lớn hơn hẳn so với cả đám ma của Long Linh gộp lại. Nhưng người đến thì quý, người nhìn thì ghét. Đơn giản vì những việc mà bọn chúng gây ra là không thể chấp nhận được. À Quyên thì biết được rằng là khi mà tay tình nhân này chết, à cũng sẽ mất đi một cây kiếm tiền của mình. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi, bởi vì chẳng ai hơi đâu mà lại đi làm thuê cho à ta. Ước mơ tham vọng giàu có của à đang bị đe dọa. Tay kia còn có bè có phái, người khác khi gặp còn phải e dè, thì bảo sao mà lại có kẻ dám nợ được. Còn đầy Quyền thì thấy có lợi cho nên bám theo để tìm cách nhờ hắn ta xử lý tiền bạc. Tại đó cũng giao hết lại toàn quyền xử lý cho ả, cho nên chẳng thể nào mà Quyên bỏ lỡ được cơ hội ngon ăn như vậy. Đối với ả ta chỉ cần có lợi là sẽ làm đủ mọi cách để có được thứ mà mình mong muốn. Trong thân xác của ả ta tiểu tụy đi thấy rõ, còn đứa con trai thì chỉ biết giúp vào trong phòng, ai nấy cũng bận rộn làm gì có thời gian để ý đến thằng bé. Chỉ biết là tới lúc ăn thì bế nó đang chơi đùa một cách vui vẻ ra bên ngoài. Ăn xong thì lại trả nó về vị trí cũ mà thôi. Cũng coi như chẳng cần phải trông chừng nó làm gì nữa. Trẻ con thì chẳng biết cái gì thật. Ăn xong chơi rồi lại ngủ, còn bên ngoài như nào thì mặc kệ. Không đáng để chú ý tới mấy cái thứ đó. Nhưng chẳng ai biết được rằng bên trong căn phòng đó còn có một vị khách đang hiện hữu và đang chơi cùng với thằng bé. Chẳng ai phát hiện ra cả, bởi chỉ vì trong bóng tối thằng bé mới gặp được người phụ nữ đó. Không ai khác, đó chính là vong hồn của Linh. Cô ta bây giờ đang nhắm vào đứa bé là cái chính. Chỉ cần như vậy là đủ, vì đứa bé là điều quan trọng nhất đối với Quyên. Quyên sẽ từ từ nếm trải cảm giác còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần cái chết. Nó đang tiếp diễn ở bên trong nhà của ả. Sau khi chôn cất tay tình nhân xong, Quyên uể oải đi về nhà rồi nằm gục ra giường. Dáng vẻ mệt mỏi rồi thở dài. Đứa con trai vẫn ở yên một góc chơi đùa, không có lại quấy rầy nữa. À ta từ từ theo đó chìm vào bên trong giấc ngủ, sau hôm qua thì chẳng nhắm mắt được chút nào. Âm thanh của những bụi cỏ vang lên một cách rõ ràng ngay sát bên tai của à ta. Quyên đảo mắt bên trong khung cảnh tối đen tìm kiếm thứ gì đó. À ta lúc này bắt đầu gào lên, ai vậy, ra đây đi. Nhưng âm thanh kia vẫn vang lên. À ta dù có muốn làm cách nào cũng chỉ thấy cái bóng khẽ vụt qua. À chạy lại chỗ này thì không hiểu nó chạy về phía sau lưng à lúc nào không biết. À ta gào lên tìm kiếm xem ai, thế nhưng mà kết quả chẳng có gì. Rồi đột nhiên một màn sương mờ không biết từ đâu kéo tới bao phủ mọi thứ xung quanh, làm cho Quyên dường như rất khó chịu, phải lấy tay che mắt lại. Sau đó đột nhiên thằng con trai của ả xuất hiện phía xa, liên tục vẫy tay về phía của ả. Quyên cũng khá hoảng hốt và tự hỏi, sao thằng bé lại ở chỗ này bằng cách nào? Quyên ra sức gọi con, đôi chân chạy về phía của đó. Ả ta cố chạy bao nhiêu thì đôi chân lại dường như bị đẩy xa bấy nhiêu. Không thể làm được điều gì khác, gần như là bất lực với mấy cái thứ này. Và Linh lại xuất hiện trong một nụ cười đầy nham hiểm. Quyền đứng người lại vì ả ta đang sợ, mồm không ngừng lắp bắp. Mày làm cái gì vậy? Linh chỉ đứng cười, sau đó cầm tay của thằng bé rồi dắt đi. Quyền gào lên trong sự hoảng hốt rồi chạy theo, mồm liên tục gào lên. Đứng lại, chạm cho tao, mày không thể đi như vậy. Thế nhưng con gào lên như thế nào đi chăng nữa thì ả ta cũng không thể đuổi kịp được Linh. Rồi bóng của cả hai biến mất ngay trước mặt của ả ta. Quyên tỉnh giấc mà trong lòng vẫn không hết lo lắng, mồ hôi ướt sũng cả áo. Ả ta vừa trải qua một cơn ác mộng. Mới có một trận mưa hôm trước đã gặp một cách bất ngờ rồi. Giờ thì cả mưa cũng nghĩ tới nữa. Xem ra chuyện này không có được ổn cho lắm. Trải lại ôm thằng bé, sau đó ả ta nức nở một chút vì quá sợ. Suy chút nữa thì mất đi đứa con thật rồi. Mùi hương khói bốc lên sầm sập từ phía ban thờ của tay tình nhân kia. Ngày hôm sau khi tất cả mọi thứ đã kết thúc thì cũng là lúc Quyên quay trở lại với bình thường. Căn nhà rộng giờ cũng chỉ còn ả và thằng con trai. Ả ta chả biết làm gì cho nên cũng phải thuê người nấu nướng rồi dọn dẹp. Chứ không thì như vậy chắc chết đói. Hơn thế nữa ả ta cũng phải tìm cách đi thu hồi nợ. Bao nhiêu công sức tiền bạc bỏ hết vào đấy, cuối cùng thì cũng chẳng thu được cái gì. À ta bây giờ chẳng có tiếng nói gì cả, đi ra bên nhà mấy con nợ để hỏi tiền, nhưng đều bị từ chối đầy đầy. À ta cũng chẳng còn bất cứ cách nào nữa, đều vô cùng là khó nói. À ta đành phải cắn răng chịu đựng vì đây là tiền của à ta thật. Nhưng à làm gì có phải người đứng ra cho vay? Giờ à ta chẳng được ai coi trọng thì biết phải nói làm sao bây giờ. Mọi thứ đã ở ngay trước mắt rồi thì không thể nào chối cãi được. À lững thững đi trở về nhà với một khuôn mặt vô cùng tiếc rẻ, tóc tai rũ rượi. Ai nấy nhìn qua thì cũng chẳng thèm nhìn. À ta lại bỏ bê đứa con trai. Khi về đến nhà nghe thấy nó cười nói ở bên trong thì không biết nó đang ở với ai, cho nên sộc vào mà chẳng thấy ai cả. Thì nó vẫn còn đang vui vẻ mà làm cho Quyên có chút lo lắng, vội tiến lại rồi hỏi. Có chuyện gì sao con cười như vậy? Cô lắm trò vui lắm ấy. Thằng bé đáp lại một cách cộc toách làm cho Quyên im lặng. Rồi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Cánh cửa sổ thì đóng như này rất bí bích. Thằng bé chẳng quan tâm gì thêm mà cắm cúi xuống dưới giường. Quyên định bế thấp người nó lên vì ả ta cảm nhận được sự lạnh lẽo ở đằng sau lưng. Thế nhưng mà thằng bé vùng vằng không cho ả ta bế đi rồi đi ra ngoài. Quyên khá là sững người khi thấy cảnh tượng trước mắt. Nhưng không còn điều gì để suy nghĩ nữa. Ả ta phải nhanh chóng đóng gọn cánh cửa lại. Sau đó thì quay người ra bên ngoài. Thở dốc một chàng xong xuôi, ả ta nhìn đứa con trai thấy nó khác lạ so với thường ngày. Chỉ ngồi yên một góc, nhìn vào bên trong căn phòng đã bị khóa kín kia mà ả thấy hơi run rẩy. Đứa con đi ăn uống xong, ả ta trở về nhà để mệt nhọc, tính đi thuê người giúp việc mà lại ngủ quên mất, lại gặp lại Linh trong giấc mơ. Và vẫn cứ như vậy cho đến tận bây giờ, nó ám ảnh đeo bám cơ thể của ả ta từng chút một không có chịu buông. Ả ta tỉnh giấc, bây giờ tâm trạng cũng vô cùng bất an. Sống trong tại chính ngôi nhà của mình mà nỗi sợ không hề buông tha cho bản thân của ả. Thế nhưng mà đều là do ả tự chuốc lấy mà thôi, chứ đâu phải là tự nhiên mà nó xuất hiện ra được. Ả đốt nén nhang cho tay tỉnh nhân, hy vọng sẽ được một sự cứu rỗi nào đó nhưng không thể được. Ả đi ngủ mà cũng phải ôm lấy chắc thằng bé, dù cho nó có vùng vẫy như thế nào thì Quyên cũng không có chịu buông. Cơ thể của ả cũng mệt mỏi dần dần, như muốn suy kiệt đi vậy. Ả cũng không còn trang điểm như những ngày thường nữa, mà mặc kệ cho nó muốn ra sao thì ra. Khi màn đêm đã buông xuống, mọi cảnh vật đều chìm vào trong sự yên nắng, ả ta tỉnh dậy sau một giấc mơ vừa qua đầy kinh hãi, thì lại phát hiện ra không thấy đứa con trai đâu. Phòng thì tối, ả ta liên tục gọi con thất thanh, nhưng không hề thấy có sự hồi đáp nào. Đành phải đốt ánh đèn lên đầu để mà tìm trong sự lo lắng. Giờ ả mới biết điều gì thực sự cần thiết vào lúc này. Cơ thể uể oải mệt nhọc đi ra ngoài bầu trời đêm tối tăm. Những tán cây tùm cứ như vậy bao phủ lấy xung quanh. Ả ta đi ra bên ngoài vườn, tiến vào bên trong nhà của Linh để xem xét. Đi tới chỗ ngoài ban thờ gần tới, Quyên phát hiện ra đứa con trai đang ngồi dưới ban thờ của gia đình Quyên, bốc những con vật gớm ghiếc cho vào mồm mà cười sảng khoái. Thế Quyên tới, nó lại tíu mắt, đưa bàn tay bẩn đất để chìa ra cho mẹ. Quyên không dám nhìn vào chỗ những bài vị mà bế xốc đứa con lên, đưa nó vào bên trong nhà để nghỉ ngơi. Thằng bé vùng vẫy quay lại nhưng không được, đấm đá vào người của ả liên tục không ngừng. Quyên thực sự sợ hãi, ả ta đóng kín cửa lại sau khi đã lau dọn xong mọi thứ cho con. Thằng bé không thể chống cự được nữa, đành lăn ra ngủ gục lúc nào không hay. Thức cả đêm như vậy nữa trong sự lo lắng, sáng hôm sau Quyên uể oải ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy trong phòng sau tiếng đập cửa mạnh. Hình như là bầu trời sắp mưa rồi hay sao, gần sáng mà bầu không khí đã lạnh như vậy. Mây đen kéo tới bao phủ mọi cảnh vật xung quanh, những hạt mưa bắt đầu kéo xuống, tiếng sấm đánh đền dữ dội. Quyên cũng chỉ biết ngồi ở trong nhà mà nhìn ra bên ngoài. Người dân xung quanh cũng đi đi lại lại để chạy ra làm nốt công việc còn đang dang dở, chứ làm sao có thể ngồi không ở nhà như vậy được. Thằng bé thì ngủ say không biết gì cả. Quyên âu yếm ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt cho nó. Thằng bé run lên từng chút, nhưng mà mẹ của nó chẳng để ý gì cả. Và đêm nay thôi, Quyên sẽ không thể gặp lại được đứa con của mình nữa. Tiếng gió rít mạnh, mưa to dần, kéo nhau hết đám mây này rồi đến đám mây kia không ngừng. Mực nước ao cũng cao dần lên so với mặt đường. Những hàng cây đung đưa dữ dội như muốn bật cả gốc. Một cơn thịnh nộ của trời đất không ai báo trước. Quyên gọi thằng bé như nào thì nó cũng chẳng dậy, bởi vì nó bây giờ đang thở yếu ớt. Quyên gọi nó rồi sau đó định ra bên ngoài mời thầy lang về xem. Nhưng gió to rồi mưa lớn khiến cho ả ta đành phải ở nhà ngồi ở bên giường đứa con, gọi nó trong vô thức. Nấu nướng được một chút, lên bên trên mà cũng vất vả không chịu được. Rồi từ từ Quyên thiếp đi lúc nào không hay. Vẫn là tiếng nói quen thuộc của Linh không biết từ đâu vọng đến bên tai. Mày phải trả hết những gì mày đã gây ra với tao. Lúc này Quyên tỉnh dậy vì mưa đã ngớt, đưa bàn tay se lạnh ôm lấy bản thân. Quá là khó chịu, đang tính gọi con thì Quyên chú ý thấy rằng không có thấy thằng bé xuất hiện. À ta hoảng loạn sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài, tìm tiếp vì nghĩ rằng nó sẽ đi ra ngoài kia, mồm mếu máo gọi. Con ơi, con làm sao rồi? Đừng bỏ mẹ như vậy mà con. Nhưng tiếc là trong nhà này hay ngoài vườn đều không có ai. À đứng lên hiên nhìn ra ngoài ao thì thấy cái xác nhỏ. À mau chóng chạy nhanh ra bên ngoài thì trượt ngã, làm cho bộ quần áo ướt hết. À ta lao tới thì nhận ra xác của thằng bé đã chết đuối ở ngay dưới ao. À gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Những nỗi niềm dồn nén bao lâu nay cũng phải bung ra hết. À nức nở kêu gào mỗi lúc một lớn, cho đến khi tất cả mọi người đi ra thì thấy Quyên đang ôm thi thể con ngoi lên bờ. À ta nhận ra được như vậy là đã quá đủ. Giờ thì không còn ai ở bên cạnh à ta nữa. Xung quanh bầu không khí cũng yên lặng hết cả, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Quyên vang lên. À ta mất con thì mọi chuyện dường như đã trở thành không còn quan trọng gì nữa. Vùi đầu trong sự mất mát biến à ta trở thành một con người khác. À để đầu tóc luộm thuộm điên dại, không còn chú ý bất kỳ tới người khác. Đi lững thững trong làng, tài sản còn bao nhiêu cũng để đó. Người dân nghèo thế vậy cùng nhau lao tới phân chia hết. Từ một kẻ giàu có nhất làng trong lúc này, Quyên trở thành một kẻ điên dại, quần áo rách rưới không còn gì cả. suốt ngày đi lang thang ở trong làng. Đó là những gì thích đáng mà ả ta phải nhận. Hơn thế nữa, lúc nào ả ta cũng phải trốn chạy, bởi vì vong hồn của lúc nào cũng bám theo ả ta không chịu buông. Nhiều người nhìn thấy Quyên thì cũng chỉ lắc đầu. Ả không còn động lực gì để sống nữa, vật vờ liên tục như vậy không có điều gì lạ. Linh lúc nào cũng bám theo ả ta, và câu nói ma mị như là ở chốn xa xăm vọng về sát bên tai. Trả mạng cho tao, mày phải trả mạng cho tao. Đôi khi mà ả lại thấy hình ảnh hồn nhiên của con bé Loan cứ suốt ngày chạo tới, lao vào người của ả. Vất vưởng như vậy là một chuyện, nhưng ả ta còn bị những kẻ say rượu trong làng, đêm tối cùng nhau đi nhậu về không biết trời đâu đất đâu hãm hiếp. Ả ta là một kẻ điên, rồi thì làm sao biết được những chuyện gì xảy ra nữa. Bị chúng đánh đập dã man không còn hình người nữa. Thế rồi cuối cùng mọi chuyện cũng phải đến. Sau chuỗi ngày vật vờ ăn những thứ bẩn tưởi trong nhà của người khác vứt đi, cướp thứ gì đó cho vào miệng để tránh đói và bị những đứa trẻ con bắt nạt không thương tiếc, thì mọi người phát hiện ra ả ta đã chết trong một chiếc chuồng lợn của người dân xung quanh làng. Tuy nhiên như vậy thì cũng chưa phải là hết với một kẻ như ả ta đã ra tay giết hại người, làm hại không biết bao nhiêu người dân, để rồi cái kết cuối cùng là chết mà thi thể cũng bị lợn ăn đi một ít. Xác của ả ta được chôn cùng với cả hai con lợn đó trong một cái hố được đào tạm bợ một cách lạnh lẽo. Số phận của mụ dì ghẻ đến đây là chấm dứt. Ả ta cũng đã nhận được sự trả giá thích đáng cho những gì mình đã gây ra. Tội ác sẽ không bao giờ có được một kết quả xứng đáng. Nó rồi cũng sẽ nhanh chóng đều phải bị trả giá cho những gì mình đã gây ra. Luật nhân quả không trừ một ai, cho nên là cố gắng sống tốt hơn, tích đức tích phúc để mà nhận được nhiều sự may mắn tốt đẹp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.